Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết ra sao? Tin tức khác thường kia như một viên đá chìm sâu trong lòng biển rộng. Không biết tin tức tiếp theo thế nào. Có người cho rằng Hắc Gia đã phong tỏa tin tức. Dù sao sự sống chết của Hắc Thứ Khoan không chỉ liên quan đến cả tập đoàn, mà cả cổ phiếu Wall Street cũng cùng kinh tế một nửa địa cầu. Nếu Hắc Thứ Khoan thật sự bị sát hại, thị trường chứng khoán sẽ không thể điều khiển. Nhưng mà mọi tin tức đều được dự kiến, thế giới đang được Tô Son chất vấn một cách bình an. Tâm của Nguyễn Điển Hy lại không thể bình tĩnh, làm sao mà cô có thể bình tĩnh đây? Van cầu cô giúp tôi đi. Cô lần nữa van nài làm cho người chăm sóc cùng nhân viên chữa bệnh có chút dao động. Cô càng thêm thành khẩn. Nếu chồng cô mất đi, cô cũng hiểu được, lần cuối cùng gặp mặt cũng không thể, ngay cả thi thể cũng nhìn không được. Cô nói xong nghiện không được, khóc lên. Nếu không vì cục cưng, Nguyễn Điển Hy đã khóc cả ngày không ngừng. Cô đã thể là phải kiên cường, nhưng giờ khắc này Thứ Khoan còn sống là ông trời của cô, vẫn là điều kiện tiên quyết để cô chợt dựa vào. Sống với cô, nữ phụ khoa cùng chồng cũng bị ngăn cách gặp không được, nhưng họ không thể tự quyết định, bởi vì trực thăng trên đảo không thể bay một đường dài. Nếu bay tới sân bay gần nhỏ nhất, nơi đó chỉ có xe buýt rất đơn sơ. Đối với Nguyễn Yên Hy đang có bầu là nguy hiểm rất cao. Ngày thứ ba, rốt cuộc cứu tinh cũng tới đảo. Một cái trực thăng tư nhân của Hắc Gia hạ xuống. Lão Lục, Hắc Thứ Hàm lĩnh mệnh lệnh đến trấn an chị dâu. Đại ca không có việc gì, viên đạn này chỉ bắn trúng cánh tay. Tin tức nói bắn trúng ngực chỉ là tin lá cải, do mất thêm chút máu nên mới đưa vào phòng bệnh mà thôi. Nguyên nhân việc Hắc Thứ Khoan rời đảo quay về New York xử lý khẩn cấp có quan hệ. Sau đó lại vấn đề công ty tuy đã được giải quyết, bị đá ra khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn. Phó tổng giám đốc bị buộc cùng đường, không cam lòng mà trả thù. Hắc Gia phong tỏa tin tức là ví dụ ra người đứng sau màn thuê người nổ súng. Hắc Thứ Khoan hôn mê 2 ngày tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là muốn em gái đến trấn an vợ anh. Ở trên đảo, Nguyễn Điển Hy sẽ rất sợ hãi, nhưng Hắc Thứ Hàm chưa bao giờ làm cho nữ nhân nên ngoan ngoãn nghe theo an bài của đàn ông. Vì thế khi Nguyễn Điển Hy khẩn cầu, liền bắt toàn bộ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc hộ tống Nguyễn Điển Hy quay về Đài Loan. Nguyễn Điển Hy tuy rất sốt ruột, vẫn ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhà lớn Hắc Gia một ngày. Kết quả Hắc Thứ Hàm lại không để ý cảnh cáo tạm thời đường ra cửa của ba anh trai, chị gái. Ngày hôm sau liền mang Nguyễn Điển Hy đến bệnh viện. Chỉ nghĩ trực thăng hạ xuống tránh phóng viên, nhưng lo lắng đến trạng thái của Nguyễn Điển Hy vẫn là cho xe đi trước. Ở trên xe, Hắc Thứ Hàm điện thoại tới cho lão Út Hắc Gia ở cửa bệnh viện, ở phố đối diện không xa dừng xe lại. Báo cáo, phóng viên ở cửa lớn đã bị thất ca dẫn dụ rời đi. Khuôn mặt của lão Út Hắc Gia không thay đổi biểu cảm báo cáo. Rất xa cô liền thấy trong bụi cỏ trước cửa bệnh viện một tên có cách ăn mặc như sẽ tham gia dã chiến, một thân ăn mặc không hề khiêm tốn, giống như là chiêu cáo thiên hạ. Đúng là ngu ngốc, em xác định hắn sẽ không làm gì sao? Hắc Thứ Khoan không khách khí mà của trách em trai. Tuy rằng lão Thất cùng với lão Bát khinh suất giống nhau, Hắc Thứ Hàm cũng chưa từng thừa nhận Dình Anh cũng không giống như chuyên môn ra cửa. Vấn đề này quá khó để trả lời. Lão Út Hắc Gia đang ẩn nấp trong bụi cỏ, không thấy mọi người qua lại chỉ trỏ rồi cười anh. Thật cả ngẫu nhiên cũng có lúc động não, chỉ là ở thời điểm nào thì chỉ có ông trời mới biết. Hắc Thứ Hàm ngẩng mặt lên trời trợn trắng mắt. Cô quyết định trực tiếp xuống xe, sợ có phóng viên ôm cây đợi thỏ ở gần cửa bệnh viện. Vừa thấy loại xe xa hoa như thế này sẽ tiếp cận bệnh viện, sẽ giống như cá mập người được mùi máu tươi. Mấy hôm nay đã có rất nhiều danh nhân chính thương đến thăm hỏi Hắc Thứ Khoan, đều bị phóng viên chụp lấy chăm sóc qua. Hắc Thứ Hàm che chở Nguyễn Hy Yên, Nguyễn Yên Hy vào trong bệnh viện, tránh ở trong bụi cỏ. Lão Út cũng dán sát vách tường theo sát, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám phương. Không ổn, các đơn vị ngay tại chỗ tìm cách che giấu, nhiệm vụ của thất ca thất bại. Trần nghe lão Út Hắc Gia kêu lên như vậy, rất nhiều sóng viên bị thất ca dẫn dụ rời đi, nhưng lại xuất hiện ở đại sảnh bệnh viện. Hắc Thứ Hàm nhẫn lại xúc động trách mắng lão Bát. Nếu lão Bát không kêu lên thì không có người chú ý, kêu lên thì xong rồi, tất cả mọi người cùng nhau nhìn lại đây. Cô ấy không phải là một cô gái năm trước vốn định ước gả cho Lý Trước Kỳ hay sao? Đột nhiên có người hô lên như vậy. Quả nhiên là chó thì mũi vô cùng thính, mà khối thịt này người mùi thôi đã ra manh mối. Hắc Thứ Hàm thầm kêu không ổn, rất nhiều phóng viên đã nhận ra Nguyễn Yên Hy. Còn có SNG bắt đầu truyền tin tức độc nhất vô nhị, bảo vệ bệnh viện không ngăn cản được lũ cẩu phóng viên. Xin hỏi, Nguyễn tiểu thư, là sao đã mang thai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net